AOV, Học viện Liên Quân, chương 13, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Chrissy Annette, bà chủ nhắn tin cho tớ là chiều nay phải tăng ca 2 tiếng lận. Lena nhìn vào điện thoại rồi thông báo cho Chrissy và Annette đang đi kê bênh. Vậy là 7 giờ tối mới về đến nhà. Chrissy lẩm bẩm tính toán, cũng hơi mệt. Lena ngán ngẩm nói, Chrissy đồng tình theo. Giờ cố gắng kiếm thu nhập để trang trải cuộc sống mà. Annette hơi ấp úng, vừa nói xong thì cô liền nở nụ cười ấm áp. Nhờ nụ cười đó mà Lena và Chrissy như tiếp thêm tinh thần. Cậu cứ như thiên thần vậy đó. Chrissy ôm chầm lấy Annette. Đúng rồi đó, Lena cũng tới ôm luôn. Ba cậu đang làm gì đó? Lindis vừa từ tầng 2 đi xuống thì bắt gặp cảnh ba người đang ôm nhau. À, không có gì đâu. Lena nói, giờ cô và Chrissy mới chịu thả Annette ra. Hồi nãy Ross thông báo là tập trung ở phòng cậu ấy để phân chia công việc cho lễ hội tuần sau thì phải. Lindis liệt kê ra những gì mà Ross nói. Chắc giờ mọi người tập trung hết rồi đó. Ồ, vậy mình cũng mau chóng tập trung luôn. Chrissy nói rồi cả đám cũng nhanh chóng tập trung ở phòng Ross. Tại phòng Ross, Tara, con trai mà mặc đồ hầu gái thì sẽ ra sao Ross? Mắc than thở, nghĩ bộ đồ rườm rà đó mà bị bắt mặc chắc anh chết mất. Tê, tớ cũng không biết nữa. Ross ấp úng, anh cũng có suy nghĩ giống như Mắc. Bọn tớ tới rồi đây. Lindis mở cửa bước vào, theo sau là Annette, Chrissy và Lena. Chị Tara đâu rồi? Chrissy nhìn xung quanh không thấy Tara đâu nên hỏi thử. À, chị ấy cũng phải tập trung ở lớp mình rồi. Ross trả lời, phân chia công việc tới đâu rồi? Lena bất chợt hỏi, bầu không khí liền trở nên ảm đạm. Còn chưa bắt đầu nữa. Roxy ngán ngẫm nói, nghĩ nam phải mặc đồ hầu gái thôi là ớn lạnh rồi. Mắc vừa nói xong, cả người anh nổi da gà. Tớ thấy vậy cũng đẹp mà. Alice vỗ vai Mắc, cô cố gắng nhịn cười, hát hay là Mắc và Ross. Pha chế đồ uống là được dù sao. Đây cũng là quán cà phê mà. Annette cố gắng nêu ý kiến mình. Mắc cậu biết pha chế nước gì không? Roxy quay qua hỏi Mắc. Để coi, tớ biết làm trà, soda và nước ép à. Mắc nhớ lại những món nước mà mình đã làm. Còn Ross, Roxy nhìn sang Ross, tớ thì biết pha cà phê với mấy món nước cơ bản. Ross nói, vậy thì để hai cậu ấy pha chế luôn đi. Roxy đưa ra ý kiến. Cũng được, Lindis đồng tình. Còn về trang phục, Lena hỏi tiếp, à cái đó thì tớ đã dùng quỹ lớp để đặt mua rồi. Khoảng chiều thì họ sẽ gửi đồ đến cho. Nghe Ross nói xong, cả đám không ngừng thán phục lớp trưởng của mình. Đúng là lớp trưởng gương mẫu có khác. Alice trầm trồ, có gì đâu. Ross ngại ngùng nói, tại phòng Tulan, Butterfly, những ai học lớp 11A đều đang tập trung ở đây, trừ Hayate ra. Nghĩ đến cảnh đóng vai nhân vật anime nữ mà đứng trước Vera thì. Malok buồn tủi nói, còn đâu là hình tượng nam tính của anh nữa. Chấp nhận số phận thôi Malok. Mina vỗ vai Malok, miệng nhai nhai bánh sờ nách. Cậu kêu tớ lên đây làm gì vậy Tulan? Hayate mở cửa bước vào. Theo sau là Violet đang ngái ngủ, chắc là vừa mới ngủ dậy. Chuẩn bị cho lễ hội tuần sau. Tulan nhanh gọn đáp, có liên quan đến tớ à? Hayate chau mày. À, lớp chúng ta do Tulan bóc trúng nhiệm vụ cosplay nhân vật anime, nhưng nam thành nữ, nữ thành nam. Natalia hí hửng kể lại, tay cứ cầm máy ảnh nhìn qua nhìn lại. Nếu hôm đó chụp lớp 11A như thế này rồi đăng lên báo học viện chắc sẽ nổi lắm đây. Cái gì, Violet như không tin vào tay mình, cái nhiệm vụ gì vậy trời? Hả, Hayate có chút kinh ngạc rồi quay lại dáng vẻ lạnh lùng như ngày nào. Bởi vậy Hayate, anh em sống chết có nhau. Malok chạy tới nắm lấy tay Hayate, giọng nói như hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không tham gia, Hayate phũ phàng, để coi như cậu tham gia vì lớp đi. Tara nói, đúng rồi đó, Butterfly hùa theo, cả lớp đang mong đợi cậu đó, cả Violet nữa. Tulan cũng phải năn nỉ Hayate và Violet, đơn giản là ai ép Hayate làm những việc mà anh không thích thì coi như người đó xác định. Nhớ có lần giáo viên dạy anh văn đời trước của lớp ép Hayate cấm trốn tiết, thậm chí là la mắng anh thậm tệ luôn. Sáng hôm sau nghe nói giáo viên đó nhập viện mà không rõ ai là hung thủ. Đáng sợ ghê, Violet đồng ý, trong lòng không ngừng gào thét liệu việc này mình có làm được không? Sao cũng được, Hayate bất lực đồng ý, nhìn cả đám năn nỉ thế này làm sao mà từ chối được. Tớ nhờ Natalia phân vai trong anime rồi nè, mọi người truyền nhau mà coi thử. Nếu ai có ý kiến thì nói, Tulan cầm tờ giấy trên tay rồi đưa cho Butterfly, Hyakuya Mikaela trong Owari Seraph. Là ai thế? Butterfly nhìn tên nhân vật này mà thắc mắc thôi đành chấp nhận vậy. Ồ, Kakashi trong Naruto nè, đúng kiểu ninja của tớ luôn. Eri lấy tờ giấy mà Butterfly đang cầm, đúng nhân vật mà cô hâm mộ luôn rồi truyền cho Mina. Naraku trong Inuyasha, có ăn được không? Mina ngây thơ hỏi rồi truyền cho Violet. Yokoso Jisuryoku trong lớp học biết tuốt. Violet khó khăn đọc tên nhân vật này, rồi truyền qua cho Tara. Toru Oikawa trong Haikyuu, thằng này như thế nào trời? Tara ngớ người nhìn nhân vật này, nhưng cô mặc kệ truyền qua cho Malok. Eza Scarlet trong Fairy Tail, tên này hình như thấy trên tạp chí nào thì phải. Malok cố gắng thử thách trí nhớ của mình nhưng vô vọng. Đành phải truyền cho Hayate. Tomori nào trong Salad, Hayate thì thầm, có vẻ như quyết định vừa rồi của anh là sai lầm thì phải. Có ai có ý kiến không? Tu lần hỏi lại lần nữa. Không, mà cậu và Natalia làm về nhân vật nào thế? Butterfly trả lời rồi hỏi Tu lần. À, Tulan thì là Emilia trong Re Zero, còn tớ là Midorima Shintaro trong Kuroko Basket. Natalia sẵn tiện trả lời Butterfly luôn, nhìn cô đam mê chụp hình vậy thôi, chứ thực sự là một otaku chính hiệu. Còn đồ để cosplay thì sao? Tara hỏi, cái đó giờ tớ đang đặt ở shop cosplay bằng quỹ lớp mình, khoảng ngày mai mới có lận. Tulan đang bấm điện thoại xong rồi nói. Phòng Error, Zephys, cả đám lớp 12A đều tập trung đông đủ trừ Zephys ra. Tập trung ở đây làm gì thế? Vìa hỏi, đang soạn đồ thì bị Amelie gọi nên đi lên đây luôn. Liliana cũng thắc mắc giống như Vìa, đang ăn mà cũng bị lôi lên đây. Để coi, còn thiếu mỗi Zephys. Error nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Bỗng cửa sổ mở ra, Zephys bình thản bước vào tay cầm hộp rỗng gì đó. Hình như có ai nhắc tên tớ thì phải. Zephys nói, tai gì mà thính dữ, Ryoma thán phục, vậy đầy đủ người rồi, giờ vào vấn đề luôn, Error nói, như các cậu đã biết, lớp ta bóc trúng ngôi nhà ma. Ồ, nghe lạ thế, Liliana nhớ không lầm thì mọi năm đâu có nhiệm vụ này đâu. Bởi vậy việc trang điểm cho các cậu sẽ do Vera đảm nhiệm. Error chỉ vào Vera đang đứng bên cạnh, đương nhiên rồi, Vera tự tin, nói về thời trang thì cô đứng nhì là không ai đứng nhất. Còn trang phục thì tớ đặt hàng hết rồi, trong vòng ngày mai sẽ có. Error nói tiếp, của thế còn chi phí. Vào hai hỏi, cái này là do quỹ lớp đóng rồi. Error giải thích, còn ai có thắc mắc gì không? Không, cả đám đồng thanh trừ Murat, Nagrod, Oman và Via. Cách chương.